Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 134, gánh vác. Sách nhìn lấy Mihawk bên người mấy chục ngàn linh hồn chi kiếm. Sở Dịch có một bài lành lạnh muốn tặng cho quân hành giáo, người áo bào trắng. Không sai, lần này vạn kiếm tề phát, quân hành giáo, người áo bào trắng nhất định không có mạng sống cơ hội. Dù sao Mihawk lúc trước ngưng kết linh hồn chi kiếm, đã là đánh tan quân hành giáo, người áo bào trắng chỗ có át chủ bài. Mà lại, Sở Dịch đều có thể đoán được một tên quân hành giáo, người áo bào trắng tử kỳ. Ngay tại Mihawk rơi kiếm thời điểm, hiển nhiên, Mihawk có thể hoàn thành hắn tất sát hứa hẹn. Tại Sở Dịch trợ giúp phía dưới thuận lợi giải quyết một tên quân hành giáo, người áo bào trắng. Ngay tại lúc Mihawk muốn rơi kiếm thời điểm, bỗng nhiên, Sở Dịch chính là phát hiện quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân hiện ra không gian ba động. Hiển nhiên cảm giác mình không thể nào ngạnh kháng trụ Mihawk kiếm thứ ba về sau. Quân hành giáo, người áo bào trắng ý đồ dùng không gian ảo nghĩa biến mất tại Sở Dịch. Mihawk trước mặt, chỉ tiếc, quân hành giáo, người áo bào trắng ý nghĩ là tốt. Cuối cùng hắn có thể hay không đào tẩu, còn thật cần muốn nhìn Sở Dịch, Mihawk ý tứ, cho nên ngay tại quân hành giáo, người áo bào trắng muốn sử dụng không gian ảo diệu chạy trốn thời. Điểm, trước là đồng dạng cường thế không gian ba động bay lên. Không thể nghi ngờ Sở Dịch là tại Mihawk muốn rơi kiếm thời điểm. Phóng ra không gian ảo diệu đến phong tỏa, quân hành giáo, người áo bào trắng đào vong cước bộ. Để thực hiện đổ ước ngạnh kháng phía dưới Mihawk kiếm thứ ba. Mà Mihawk đâu? Tuy nói hắn cùng Sở Dịch cũng không có quá nhiều câu thông. Nhưng tại Sở Dịch dùng không gian ảo diệu phong tỏa không gian xung quanh thời điểm. Hắn liền nắm trong tay mấy chục ngàn linh hồn chi kiếm cùng một chỗ rơi xuống. Vạn kiếm tề phát, hiệu quả kinh người, mấy chục ngàn linh hồn chi kiếm tại Mihawk trưởng khống dưới. Tựa như là tạo thành không cách nào đào thoát kiếm trận đồng dạng. Trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản, quân hành giáo, người áo bào trắng tất cả chạy trốn lộ tuyến. Nếu là quân hành giáo, người áo bào trắng không có vì lúc trước ngăn cản Mihawk một kiếm, mà hội tụ còn lại đồng bạn linh hồn năng lượng lời nói. Khả năng lúc này, quân hành giáo, người áo bào trắng tại Mihawk trưởng khống vạn kiếm dưới. Hơi chút còn có mấy phần khả năng còn sống tính, nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. Dù sao, quân hành giáo, người áo bào trắng lúc trước mượn nhờ còn lại đồng bạn lực lượng. Dùng để chống đỡ, quân hành giáo, người áo bào trắng kiếm thứ hai chính là không có cách nào cải biến sự thật, cho nên, làm Mihawk trưởng khống vạn kiếm vẻn vẹn hao phí mấy trăm thời điểm. Quân hành giáo, người áo bào trắng thân thể, linh hồn, liền là hoàn toàn phai mờ tại Mihawk linh hồn chi kiếm phía dưới. Càng trọng yếu hơn là làm, quân hành giáo, người áo bào trắng thân thể. Linh hồn toàn bộ phai mờ về sau, Sở Dịch chú ý tới quân hành giáo, người áo bào trắng trong thân thể một loại kỳ dị năng lượng. Ầm vang tại Mihawk vạn kiếm tề phát tình huống dưới, cùng hắn thân thể, linh hồn cùng một chỗ hủy diệt đi. Đây là chết, đã sớm biết quân hành giáo, bọn gia hỏa này có bất tử bất diệt năng lực. Cho nên làm Mihawk nói muốn giết chết trước mặt cái này quân hành giáo, người áo bào trắng thời. Điểm, Sở Dịch chỉ cảm thấy Mihawk có thể đem trước mặt quân hành giáo, người áo bào trắng giết chết một lần mà thôi, cũng không thể triệt triệt để đem tiêu diệt hết. Không nghĩ tới, Mihawk linh hồn chi kiếm đúng là kỳ diệu như vậy. Linh hồn hắn chi kiếm bây giờ không chỉ là giết chết trước mặt quân hành giáo, người áo bào trắng một lần mà thôi. Càng đem cái này, quân hành giáo, người áo bào trắng triệt triệt để tiêu diệt. Bất quá Mihawk triệt triệt để giết chết một tên, quân hành giáo, người áo bào trắng. Tổng tới nói chỗ xấu càng nhiều hơn một chút, chỗ tốt cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì Sở Dịch biết, quân hành giáo, bá đạo. Cho nên hắn giải mi hóc triệt triệt để giết chết một tên, quân hành giáo, người áo bào trắng. Mà lại là, quân hành giáo, bên trong địa vị tương đối cao người áo bào trắng về sau. Mi hóc chính là như chính mình đồng dạng, cùng, quân hành giáo, kết xuống không cách nào tiêu trừ tử thù. Nhưng là Sở Dịch tin tưởng, coi như mi hóc biết hắn cùng, quân hành giáo, kết xuống tử thù tin tức. Đoán chừng mi hóc đều là không thể nào để ở trong lòng. Quả nhiên, ngay tại quân hành giáo, người áo bào trắng bỏ mình. Hao hết toàn bộ khí lực mi hóc ngồi liệt ở này chiếc thuyền bong tàu về sau. Triệu hoán, Akainu số 1, dùng cấm kỵ ảo diệu hạn chế lại Don Quixote do Flamingo năng lực hoạt động. Sở Dịch chính là đi đến mi hóc trước mặt, nói ra, mi hóc, đối với ngươi về sau phiền phức, ngươi thấy thế nào? Phiền phức, mi hóc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dịch, giống là có chút mê hoặc hỏi, ngươi là nói phiền toái gì? Đương nhiên là, quân hành giáo, bọn gia hỏa này. Sở Dịch nói ra, những thứ này, quân hành giáo, gia hỏa thực rất khó bị giết chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó mỗi người bọn họ đều là nắm giữ bất tử chi thân tồn tại. Mà tại vừa mới, cái này, quân hành giáo, gia hỏa có thể là át chủ bài dùng hết. Càng có thể là người ngưng kết linh hồn chi kiếm quá mạnh. Cho nên người giết chết cái này, quân hành giáo, gia hỏa. Lại không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Nói cách khác ngươi cùng, quân hành giáo, đã là kết xuống tử thù. Cho nên về sau ngươi tại trong vùng biển sông Sáo, rất có thể gặp phải quân hành giáo trả thù. Tuy nói ta biết ngươi không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là những thứ này, quân hành giáo gia hỏa, ngươi có thể cẩn thận một chút. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, biết không? Nghe lấy Sở Dịch dặn dò, có lẽ mi hóc là thật mệt mỏi, cho nên hắn chỉ là yên lặng gật gật đầu, không có ở Sở Dịch trước mặt nói thêm cái gì. Cứ như vậy trầm mặc rất lâu, mi hóc giống là nhớ tới cái gì một dạng, lúc này mới lại một lần nhìn về phía Sở Dịch nói, ngươi lần này trở về là bởi vì ta đi? Đương nhiên là bởi vì ngươi cái này người chuyên gây hỏa. Rất là bất đắc dĩ bĩu môi, Sở Dịch cười khổ nói, nếu không phải là bởi vì ngươi lời nói, chỉ sợ hiện tại ta hẳn là tại tân thế giới đi. Tân thế giới, ngươi chuẩn bị đi tân thế giới làm gì? Thực lực của ta có chỗ suy yếu, đương nhiên là chuẩn bị đi tân thế giới du lịch một phen. Làm mất đi lực lượng đoạt lại, cái kia xào, gần nhất ta cũng có tiến về tân thế giới ý nghĩ. Muốn ở nơi đó đợi một đoạn thời gian. Cái gì? Ngươi cũng chuẩn bị tiến về tân thế giới. Bỗng nhiên nghe mi hóc nói muốn đi trước tân thế giới tin tức, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, an ủi mi hóc nói, mi hóc, ngươi vừa mới gặp rắc rối không bao lâu. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi vẫn có chút rung chuyển đâu. Cho nên ngươi muốn là hiện tại thì tiến về tân thế giới lời nói. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức giao cho người nào đến giải quyết đâu. Thực đây chính là ta có chút do dự mới. Chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa, mi hóc bình tĩnh nói ra. Không có, sát thiên, đoàn hải tặc, chư vị. Ta muốn hoàn thành khiêu chiến thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ ý nghĩ là không có cách nào thực hiện, mà khiêu chiến hết trên mặt nổi tất cả kiếm đạo cao thủ. Bị những tên kia gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau. Hoàn toàn lại là, sát thiên, đoàn hải tặc hạn chế lại ta tiến lên cước bộ. Cái này, tính toán, là một loại gánh vác a. Nói, mi hóc khuôn mặt đúng là hiếm thấy vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Chỉ là đợi đến cái này một vệt cười khổ biến mất thời điểm. Theo cái này chiếc xuyên bong tàu đứng dậy mi hóc. Liên tiếp tục từ tốn nói, tính toán, tiến về tân thế giới ý nghĩ tạm thời thì để ở một bên đi.